Món nợ ngọt ngào, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bước xuống cầu thang trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, vật vờ như con gà mờ. Đêm hôm qua chơi game đến tận 2 giờ sáng mới ngủ nên mệt quá đi mất. Dạo này toàn gặp đối thủ mạnh không à, mới có mấy tuần ngó lơ đi vì mấy cái chuyện rắc rối giờ mới chơi lại mà toàn đứa sỏ. Chậc, lại phải tốn mớ tiền nhiều mua thẻ game nữa rồi. Ngáp có duyên quá đấy. Tôi vừa mới bưng bát mì lên, chưa kịp ngoạm miếng nào mà tên Minh đã mở cái miệng xỉa sói thường ngày của hắn ra rồi. Kệ tôi, đồ chết tiệt, trời đánh tránh miếng ăn mà. Chả lẽ một ngày hắn không mở miệng chê bai tật xấu của tôi là chết nhăn răng ra sao? Tôi có lòng tự trọng của tôi chứ. Mặc dù thì sự thật hiển nhiên thì tôi có lắm tật xấu thật. Tối qua cô lại chơi game đúng không? Con gái con đứa tập nấu ăn hay làm việc nhà không tập lại tập chơi game? Tôi chịu cô rồi, hắn nhìn tôi đang trong trạng thái ăn nhồm nhoàm như con hổ bị bỏ đói 3 năm thì bĩu môi, lắc đầu nguội nguội. Bộ trông tôi giống con gái lắm hả? Tôi ngẩng lên đáp cụt lùn, lại chúi mỏ vào ăn tiếp. Hà, đấy là cái thái độ nghệt mắt ra như đứa ngố của Minh vì nghe cái câu trả lời đầy hùng hồn mà chẳng thèm suy nghĩ của tôi. Cơ mà trông tôi giống con trai thật đấy chứ. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi từ nhỏ đến lớn đều không hứng thú với mấy cái đồ nữ tính, trái ngược hoàn toàn với bà mẹ xinh đẹp của tôi. Tôi cắt tóc ngắn, mặc đồ rộng rãi và hiển nhiên là không có một tí cái gì gọi là đường cong cả. Đã thế tôi lại còn thích những trò chơi mạo hiểm, giặc phá vốn hợp với mấy đứa con trai hơn. Chậc, đôi lúc tôi còn thắc mắc về giới tính của tôi nữa cơ mà, hay là có vấn đề thật nhỉ? Tôi nam tính thế cơ mà, cái này thường gọi là gì nhỉ? Lê, hả trời đất, vớ vẩn quá đi, tôi là con gái chính hãng đấy, chả qua là mạnh hơn những đứa con gái khác một tí, phá hơn những đứa con gái khác một tí thôi mà. Hi, bó tay luôn, bộ cô không thấy xấu hổ khi nói cái câu đó hả? Con gái mà suốt ngày đánh đấm như con trai còn phá hơn tôi nữa. Cậu sống trên đời này làm trái đất chật hơn đấy. Anh nói cái gì, tôi quắc mặt liền sau đó là cú đá thần trưởng mạnh nhất phang vào chân kẻ đối diện. Ai ra, sao hờ tí là cô sừng cổ đánh người thế hả? Tên mình đau đớm, mặt nhăn nhó như khi ăn ớt, đương nhiên, tôi mà đã đánh ai thì người đó chỉ có đau trở lên thôi nhá. Hơn nữa, hôm nay tôi còn đi giày đế cao 3 phân được làm bằng nhựa cứng nữa chứ. Không đau sao được, kệ tôi, bộ làm như thế là mất hòa bình thế giới hả? Nhưng mà, tôi chợt nghĩ ra cái gì đó hay hay, vui làm ý cược với tôi đi, nếu trong một ngày tôi ngoan hiền không đấm đá ai thì anh phải mua cho tôi 2 cái thẻ game nhé. Còn nếu tôi không là được tôi sẽ bắt đầu học cái thứ công dung ngôn hạng được chứ. Vậy là cái, khế ước, rất chi là vớ vẩn được lập ra bằng cái đập tay kêu rất to. Buồn cười nhỉ, tự nhiên tự lành mà chơi trò cá cược hâm hâm giờ giờ đó. Chả lẽ tôi không thể chịu đựng ngoan hiền được một ngày chắc coi thường tôi quá rồi đấy, Lâm Quỳnh này nói là sẽ làm được. Nghĩ đến mấy cái thẻ game rồi nghiền game đã thấy sướng điên lên rồi. Ôi ôi, vậy là tôi có thể nâng cấp hơn để đạp đầu mấy cái tên đối thủ rồi. Hú, cái tính ngoan hiền thục nữ của tôi được bình yên kéo dài cho đến giờ ăn trưa, ha ha. Cứ tình hình này thì mấy cái thẻ game không thể rơi vào chỗ khác ngoài tay tôi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến cái cảnh ngồi PK với mấy cái đứa vênh váo dám làm đại ca tôi tụt hạng cách nhục nhã không để đâu cho hết. Tôi hí hửng lao xuống căng tin lấp cái bụng đang thùng rỗng kêu to. Dạo này toàn phải ăn ké tên Minh thôi hà. Nhưng mà kể ra thì mấy vụ cá cược này hắn là cái tên lỗ vốn nhiều nhất thì phải kệ, đời mà, làm gì có công bằng cơ chứ, hí. Bộ PPP, á, mắt có bị sao không vậy đồ mù. Một giọng hét chói tai chua lè vang lên, xin đính chính vài điều nho nhỏ. Đó không phải là giọng hét của tôi. Thứ nhất tôi đang cá cược với tên Minh mà, không thể hét chói tai như thế được. Tôi đâu có dễ dàng gì mà để mất mấy cái thẻ game quý giá chứ. Thứ hai, tôi có chửi cũng không thể hét một cách ngu ngốc như thế. Đã chửi người ta là mù rồi còn hỏi mắt có bị làm sao không? Điều đó chỉ có thể lát những đứa hơi bị nhỏ về diện tích não. Như trong trường hợp này thì đó lát cô bạn hot girl lớp kế bên, người bị tôi tông phải, à người tông tôi mới phải. Ê, mày có mắt như mù thế hả? Hot hơn thường đi liền với chữ chảnh mà. Nhưng mà tôi cũng không ngờ người xinh đẹp như cô ta có thể phát ngôn vô văn hóa hơn cả đứa bá đạo bẩm sinh như tôi. Nhưng chính bạn vừa đi vừa trang điểm nên tông tôi mà. Bạn sai mới đúng, tôi không vừa cãi lại, chỉ tay vào đống phấn son màu mè đang tung tóe dưới đất. Tôi mà thua con nhỏ này ấy hả? Mơ đi, mày còn dám cãi nữa hả? À, mày là vợ anh Minh nên vênh váo phải không? Mày đừng tưởng được làm vợ anh Minh của tao thì muốn làm gì thì làm. Hờ, con nhỏ này, nó gây sự với tôi trước đấy nhé. Tôi còn chưa tính tội mùi nước hoa nặc mũi của nhỏ dây hế vào tôi đâu đấy. Giờ mới biết độ đanh đá cá cẩy của tôi còn thua xa con nhỏ này vạn lần. Người đâu mà ngang ngược một cách quá đáng luôn. Anh Minh của tao, nghe nực cười, Minh, hiện giờ theo cả nghĩa đen lẫn bóng, nghĩa đông NVH tĩa Tây thì hắn đang là chồng tôi. Thẻ game, nhịn nhịn, không khéo tên Minh này đang núp ở một nơi nào đó quan sát mọi hành động của tôi mà cũng tay một cái là chết nhăn răng luôn đấy. Vì thế cá hát tốt nhất, bỏ đi, nghĩ là làm tôi bỏ đi thẳng, cứ đà này tôi phát tiết là chết con nhỏ kia luôn. Ê, mày không thèm nghe tao nói hả? Tiếng ré lại càng lên, tôi không dưng lại. Tôi mà thèm để ý thì nhan sắc của con nhỏ này nhào nát trong tay tôi rồi. Cái danh hiệu hot girl lại gắn thêm hai chữ hoa qua sơn thì buồn cười lắm. Hình như con nhỏ này không thèm đến nhan sắc thì phải, nó chạy lên trước tôi, dùng lực và đẩy. Một lực đẩy của một con nhỏ yêu xìu chỉ biết làm dáng thì có si nhê gì với tôi chứ. Nhưng vấn đề quan trọng là những yếu tố góp phần không nhỏ kia. Hay trong trường hợp này là cái cầu thang nằm ngay cạnh. Tôi chới với tiếp xúc mạnh với bậc cầu thang, lăn đều. Một chất lỏng nặc mùi tanh chảy ra từ bụng, đau nhói, trước mặt tôi, mờ dần, văng vẳng tiếng kêu, cách trương.